Công chúa Vampire, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức vua Ireland 5 người còn lại ngạc nhiên hỏi. Michio, cô quên ta rồi à? Ireland trả lời, ông đi một vòng quanh cả bọn rồi nói. Ta ở đây từ lúc trước khi bọn Lyzin xâm chiếm vương quốc, ta cũng xin chia buồn cùng các công chúa, ông cúi thấp người nói. Sau đó ông nói tiếp. Ngôi biệt thự mà các cô đang ở là do ta và thần dân của ta xây nên đấy, các công chúa thấy nó như thế nào? Đủ rộng để có thể cho 50 người ở, Kai trả lời với giọng lạnh lùng vốn có của mình, tuy ai cũng biết cô đang nói giỡn về ngôi nhà của vua Ireland. Xây, thế là bọn họ ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm, đến sáng thì về ngôi biệt, thự để đánh một giấc ngủ say, kết thúc một đêm như vậy đấy. Nào giới thiệu nhân vật mới đây, vua Ireland là vị vua của tất cả yêu tinh ở thế giới Vampire, tính ông rất vui vẻ và hòa đồng, ông đều đờ si mọi người ở thế giới Vampire kính. Trọng cô những thế ông còn là thầy về y dược và đờ si đức vua chọn làm thầy dạy cho tiểu công chúa Michio về y dược. Tiếp nà, thế là một tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng và các công chúa của chúng ta cũng đã dần quen với giờ giấc của con người. Họ ngủ lúc 10 giờ đêm và phải dậy vào lúc 5 giờ sáng. Lúc đầu họ cảm thấy rất khó chịu nhưng họ phải cố gắng thôi. Đi đứng, nói chuyện cũng đã có một chút giống người mình. Thường, chỉ có cái là giọng nói và gương mặt lạnh lùng không thay đổi đờ si. Hích hích, tất cả những điều đó là do vua Ireland dạy cho họ đấy. Ngay cả, tên giả, hồ sơ trường học cũng do vua Ireland làm cho. Hẳn các bạn cũng, đang nghĩ là tại sao vua Ireland lại đối xử tốt với các nàng công chúa. Không phải vì đó là nhiệm vụ mà quốc vương giao mà đó chính là con gái. Của ông đã mất từ bé vì sự cố nào đó nên ông xem ba cô nàng như chính. Những đứa con của ông, rất thương Michio và hai nàng công chúa, Vương Ngọc Bảo Nhi Kumiho hỏi khi đọc cái tên giả của mình lên do vua Ireland đặt. Đẹp chứ, ông đáp lại khi đang nhấp một ngụm trà trong chiếc tách bằng sứ màu trắng đặt trên chiếc bàn tròn ở phòng khách. Đương nhiên là đẹp, ui Michio trả lời ông với một nụ cười rất hiếm khi nào thấy đờ si từ gương mặt. Ngày mai phải đi học sao, Kai hỏi với giọng của một cấp trên khi hỏi C6 áp dưới vậy. Vua Ireland gật đầu thay cho câu trả lời, Ươn Chê ngạc nhiên khi thấy hồ sơ của mình và hai người bạn. Chúng tôi cũng phải đi học sao ạ, đương nhiên rồi, các cậu phải bảo vệ công chúa chứ. Ông trả lời, ông đưa đồng phục của trường mà họ sắp học đưa cho từng người cùng với. Giày, sách vở, đồ dùng học tập, trông ông cứ như một người cha đang chuẩn, bị cho con nhập học vậy. Đức vua Ireland, Dòng U chưa kịp nói thì đã bị ông ngắt lời. Cứ gọi ta là chú Ireland the Sea, rồi ông xoay qua nói với ba chàng quản gia rồi nói với ba cô công chúa. Còn các con cứ gọi ta là cha. Vâng, Michio vui vẻ đáp vì từ trước tới giờ cô đã xem ông như người cha thứ hai của mình. C-C-C-S-C-S, cha, sau một hồi lắp bắp thì đại công chúa cũng nói the Sea từ cha. Bó tay, còn con Kai à, quên Ánh Nguyệt là tên giả của bà Kai. Cô nhìn ông rồi xoay qua chỗ khác nói, tại sao tôi phải gọi ông là cha? Như bị tên đâm xuyên tim, ông ôm chầm lấy Gan Sang đang đứng bên cạnh và nức nở. Già ui còn nhí nhảnh he he mít ước, nó không chịu gọi ta là cha kia, hích hích, dù gì ta cũng là cha nuôi của nó mà, hích hích. Kai nói đại đi, nhóc Kumiho nói với giọng chị cả. Thì, Kai ngập ngừng nhìn ông rồi nhìn cả bọn đang dồn cặp mắt về phía mình, ba anh chàng quản gia cầm đồ cổ động la lên sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ti gì cũng hốc bít mí ổng lấy. Đâu ra, nhị công chúa cố lên, nhị công chúa cố lên. CCH Kai nói đờ si hai chữ thì ông nhìn cô với đôi mắt của một người cha chuẩn bị nghe con mình kêu cha. À, dầm cả bọn té xỉu, đại công chúa đứng lên nói với giọng hăm dọa. Em nói lại đàng hoàng đi, nếu không chị bỏ đói em giờ. Em đã cố dê tám áng hết sức rồi, bé Kai nhà ta nhún vai đáp lại. Không lẽ chị là một người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Thật là mất hình tượng chị. Quá đi, câu nói của tiểu công chúa như đánh vào yêu điểm của Kai, buộc cô nàng phải nói, CS, CS, cha, ông Ireland liền ôm chầm lấy Kai nức nở nói. Cuối cùng S cũng đờ si nghe từ cha từ ba đứa con gái của ta rồi. Chúc mừng nhị công chúa đã vượt qua thử thách nhận cha nuôi ba chàng quản. Ra hùa theo nhau mà chọc Kai làm cô nàng rất bực mình, nhưng cô chỉ nói có hai từ làm cả bọn đứng hình mấy giây. Chó hùa, XX có cần nói vậy không con, ông Ireland nói. Dạ không sao đâu ạ, SJSJ tụi con là chó sẵn ùi mà, he he, Gan Sang nghịch ngợm nói lại. Thôi nào mọi người, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi, ông Ireland vỗ tay như ra hiệu kéo cả bọn ra khỏi cuộc tranh cãi mắc cười đó. Chiếc xe limo màu đen huyền dừng lại trước cổng trường môn đã làm cho mỏi. cặp mắt của các học sinh trong trường đều hướng về chiếc xe ấy, cánh cua 73 xe mở ra và xuất hiện 6 người, 3 nam và 3 nữ. Tất cả bọn họ đều khoác lên người chiếc áo khoác trùm kín đầu màu đen, đồng thời cũng có một người đàn ông chững chạc cỡ 30 bước xuống. Cách Trương,